Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1521, Thái Sơ Tỷ Ấn. Hỏa Vân thần quân Tỷ Ấn đều lưu lại. Không biết Hồng Mông Đạo Quân thì lại làm sao? Dịch Vân biết, này chút quy khư cự đầu, mặc dù có thể xưng bá một phương. Một mặt là bởi vì bọn họ thuở thiếu thời tựu kỳ tài ngút trời. Căn cơ thâm hậu, có kỳ ngộ lớn, một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn hắn thần quân Tỷ Ấn, muốn vượt qua những người khác. Hồng Mông Đạo Quân thần quân Tỷ Ấn, tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch, nhưng là làm Dịch Vân lấy thần thức tra xét Hồng Mông Đạo Quân thi thể. Tìm được Hồng Mông Đạo Quân trong đan điền thần quân Tỷ Ấn thời gian. Hắn nhưng phát hiện này Tỷ Ấn sức mạnh đang chậm chậm tiêu tan. Theo Hồng Mông Đạo Quân tử vong, đây chỉ là mất một lúc. Hồng Mông Đạo Quân trong đan điền thần quân Tỷ Ấn đã ảm đạm rồi rất nhiều. Này để Dịch Vân không khỏi có chút thất vọng. Như vậy xem ra, Hồng Mông Đạo Quân thần quân Tỷ Ấn hẳn là chính mình ngưng tụ ra. Thần quân Tỷ Ấn khởi nguồn có ba loại. Loại thứ nhất là võ giả đột phá thần quân sau chính mình ngưng tụ ra thần quân Tỷ Ấn. Loại này Tỷ Ấn tốt xấu thì nhìn ngưng tụ chúng nó thực lực võ giả như thế nào. Pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu cường giả, ngưng tụ Tỷ Ấn tự nhiên cũng càng cường đại. Nhưng nếu là Tỷ Ấn chủ nhân tử vong, vậy những thứ này Tỷ Ấn mất đi năng lượng khởi nguồn, tựu sẽ từ từ tiêu tan. Hồng Mông Đạo Quân chính là tình huống như thế. Nhưng nếu là Hồng Mông Đạo Quân đủ mạnh, cường đại đến đột phá thần vương, như vậy hắn tự thân pháp tắc đuổi sát thiên đạo, vậy hắn ngưng tụ thần quân Tỷ Ấn cũng sẽ lột xác. Thượng cổ thần vương mặc dù chết rồi, bọn họ lưu lại thần quân Tỷ Ấn như cũ có thể tồn lưu ngàn tỷ năm thời gian mà đạo vận bất diệt. Này chút thần vương Tỷ Ấn khả năng bị hậu nhân kế thừa. Đây chính là thứ hai loại Tỷ Ấn khởi nguồn. Hỏa Vân thần quân Phượng Hoàng Tỷ Ấn cũng thuộc về thứ hai loại Tỷ Ấn. Băng Hỏa Phượng Hoàng thực lực không kém gì thượng cổ thần vương, càng hiếm có là chúng nó thành đôi tồn tại. Có thể được như vậy một đôi Tỷ Ấn là cơ duyên vô cùng to lớn. Này hai loại Tỷ Ấn khởi nguồn, nói như vậy, loại thứ nhất là không bằng thứ hai loại, bởi vì hầu như không có người nào pháp tắc lĩnh ngộ có thể sánh được thượng cổ thần vương. Bọn họ ngưng tụ ra Tỷ Ấn đều là phẩm chất không được, có thể thế sự không có tuyệt đối. Như ngưng tụ Tỷ Ấn chủ nhân thực sự là 100 triệu năm vừa ra thiên tài, dựa vào tự thân lĩnh ngộ đột phá thần vương, để chính mình ngưng tụ Tỷ Ấn, lột xác thành thần vương Tỷ Ấn. Vậy này Tỷ Ấn phẩm chất liền có thể lấy vượt qua đệ nhất loại, bởi vì mình bồi dưỡng ra Tỷ Ấn đều là cầu tiến qua người khác lưu lại, người trước càng thích hợp chính mình. Hồng Mông Đạo Quân chính là đi con đường thứ nhất. Hắn nghĩ muốn chính mình ngưng tụ thần quân Tỷ Ấn, chính mình đột phá thần vương. Này Hồng Mông Đạo Quân dã tâm rất lớn, đáng tiếc hắn chết ở trên tay ta. Bằng không không nói hắn có phải là thật hay không có thể đột phá thần vương, nhưng nếu là vẫn tu luyện, hắn trở thành thần vương bên dưới người số một vẫn là không thành vấn đề. Dịch Vân biết Hồng Mông Đạo Quân ở quy khư cự đầu bên trong toán là vô cùng trẻ tuổi, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhưng mà con đường võ đạo chính là như vậy. Đồng thời đời thần vương đã định trước đạp lên không biết bao nhiêu người thất bại hài cốt, từng bước một bước lên con đường đi tới đỉnh cao. Hồng Mông Đạo Quân còn kém bước đi này, còn là trở thành người thất bại. Hồng Mông Đạo Quân Tỷ Ấn bảo tồn không được quá lâu, không có có giá trị. Ngay cả Hỏa Vân thần quân Tỷ Ấn, Dịch Vân cúi đầu nhìn một chút, trong lòng bàn tay bay lượn một đỏ một xanh hai cái tiểu phượng hoàng. Chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể lấy ở đột phá thần quân phía sau. dung hợp trong đó Hỏa Phượng Hoàng Tỳ Ấn. Này đối với rất nhiều thần quân mà nói, đã là nhìn thấy nhưng không với được kỳ ngộ. Nhưng Dịch Vân nhưng không muốn làm như vậy. Hắn đồng dạng có dã tâm. Hơn nữa so với Hồng Mông đạo quân lớn hơn nhiều lắm. Hắn muốn chính mình ngưng tụ thần quân Tỳ Ấn, đi con đường thứ nhất, hay hoặc là lựa chọn loại thứ ba, cũng là cuối cùng một loại thần quân Tỳ Ấn thu được phương pháp đó chính là Thái Sơ Tỳ Ấn. Trong tin đồn, vũ trụ hình thành ban đầu, thiên địa tạo hóa tự nhiên tạo thành thần quân Tỳ Ấn. Loại này thần quân Tỳ Ấn bản thân liền là thiên địa đại đạo. Chúng nó con số cực nhỏ, gần như truyền thuyết, ở đạo Thủy Thiên Đế lưu lại Hỗn Độn Thạch Giản bên trong. Tựu có liên quan ư Thái Sơ Tỳ Ấn ghi chép, nhưng cũng không có nói tới làm sao thu được. Dịch Vân cũng không trông mong chính mình có thể dung hợp Thái Sơ Tỳ Ấn. Cái kia có thể gặp mà không thể cầu, ngay lập tức chi gấp, vẫn là trước phải đột phá thần quân. Dịch Vân tiếp tục kiểm tra Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân cái khác cất giấu. Hai đại quy khư cự đầu lưu lại di sản, thật là một bút thiên đại gia tài. Này chút bảo dược, chấm ngoặc kép, Dịch Vân con mắt tỏa sáng. Dịch Vân tu luyện võ đạo lâu như vậy, cũng coi như nhìn biến thiên tài địa bảo, ánh mắt cực cao, nhưng dù cho như thế, hai vị này thần quân trong không gian giới chỉ lục soát bảo dược, như cũ để hắn tim đập nhanh hơn. Đây là Băng Hỏa Phượng Hoàng Linh Vũ, còn có Phượng Hoàng Xương, ẩn chứa trong đó Phượng Hoàng tinh huyết, chấm ngoặc kép, hả, còn có Hồng Thúy Huyết Liên. Đây cũng là ở vầy Phượng Hoàng huyết trên đất dựng dục ra đến. Dịch Vân ở Hỏa Vân thần quân trong không gian giới chỉ tìm được một cái hộp ngọc, mở ra phía sau, bên trong chính là những thứ này. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước Hỏa Vân thần quân tìm tới Băng Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn nơi sau, chẳng những nhận được thần quân Tỳ Ấn, còn chiếm được Phượng Hoàng Xương, Linh Vũ một cấp một cây huyết liên, mà hắn cũng không có cam lòng sử dụng, chỉ là dung hợp thần quân Tỳ Ấn sau, đem những bảo vật này cho bảo tồn lại, hắn hẳn là giữ lại muốn đột phá thần vương. Dịch Vân minh bạch, tu luyện đến Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân tình trạng này, đời này chấp niệm chính là đột phá thần vương. Con đường này tuy rằng gian nan, bọn họ cũng tại vì thế mà làm các loại chuẩn bị, vì ở cuối cùng đột phá thời khắc tăng lên một ít tỷ lệ, bọn họ mới chuẩn bị này chút bảo dược. Những thứ đồ này bọn họ khi còn sống đều không muốn dùng, hiện tại tuy nhiên cũng tiện nghi ta, cũng khó trách Hồng Mông đạo quân chết không nhắm mắt. Dịch Vân nhưng là nhớ tới Hồng Mông đạo quân cuối cùng ánh mắt, cái kia trong lòng oán hận cùng không cam lòng, quả thực giống như là muốn tức giận đến sống lại. Bọn họ dùng để đột phá thần vương bảo vật, cũng bị ta dùng để đột phá thần quân. Có những thứ đồ này, ngày sau ta tu luyện Long Hoàng Quyết, cũng không nhất định chung quanh siêu tầm bảo dược. Dịch Vân cũng sẽ không đối với mình cay nghiệt, dù sao cũng dùng người khác di sản, cũng không đau lòng. Món đồ gì tốt, vậy chỉ dùng cái gì, cho tới ngày sau đột phá thần vương bảo vật, ngày sau lại thu thập. Dịch Vân đem sở hữu bảo dược, bảo cốt, xá lợi đều thu rồi. Ngoài ra, Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân lưu lại thần vương tinh bích cũng vì số không ít, đếm một chút có mấy chục viên. Này chút, Dịch Vân tự nhiên cũng thu nhận, cho tới công pháp thẻ ngọc, trận pháp sách này chút, Dịch Vân cũng chính là tùy ý nhìn. Hắn có rất nhiều tiền bối cường giả, thậm chí đạo Thủy Thiên Đế lưu lại truyền thừa, cũng không cần những thứ này. Bất quá làm Dịch Vân nhìn thấy Hồng Mông đạo quân liên quan với Hồng Mông pháp tắc ghi chép, cùng với Hỏa Vân thần quân liên quan với khống hỏa thuật tâm đắc thời gian, hắn vẫn là cố lưu ý mấy phần. Những thứ đồ này đều là Hồng Mông cùng Hỏa Vân cuộc đời lĩnh ngộ, làm quy khư cự đầu, bọn họ tại chính mình sở trường lĩnh vực viết xuống lĩnh ngộ. Mặc dù là nhìn biến các loại đỉnh cấp truyền thừa dịch văn, cũng nhận được không ít dẫn dắt. Này chút ghi chép, ngược lại cũng đúng là thu hoạch, loại trừ bảo dược, truyền thừa, cuối cùng là các loại phù lục, vũ khí, pháp bảo chờ chút, có thể bị Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân thu gom. Tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, dịch vân hết thảy cất vào đến. Trận chiến này, hắn kiếm được chậu đầy muôi đầy. Quả nhiên giết người cướp của là tốt nhất, làm giàu phương thức. Vong Xuyên tiền bối, người cũng đã biết, lúc trước thượng cổ tám thần vương, có từng có ai, từng chiếm được Thái Sơ Tỳ Ấn. Dịch vân còn băn khoăn thần quân Tỳ Ấn sự tình. Dựa theo dịch vân căn cơ, chỉ cần bước vào thần quân ngưỡng cửa, không cần càng nhiều tích lũy, liền có thể lấy trực tiếp dung hợp một viên thần quân Tỳ Ấn. Dịch vân nghĩ muốn, tự nhiên là Thái Sơ Tỳ Ấn. Chỉ là hiện tại, Thái Sơ Tỳ Ấn gần như tuyệt tích, mà ở tại thượng cổ thời đại, Thái Sơ Tỳ Ấn còn tồn tại ở điển tịch ghi chép bên trong. Vong Xuyên thần vương đoán được dịch vân đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng nói, dịch vân, ngươi không cần quá mức xoắn suýt ở Thái Sơ Tỳ Ấn. Nếu như ngươi tương lai có thể đi tới võ đạo đỉnh phong, vậy ngươi triển khai pháp tắc, sẽ cùng ở thiên đạo, ngươi ngưng tụ Tỳ Ấn, cũng đại biểu thiên đạo, cái kia sẽ cùng ở Thái Sơ Tỳ Ấn. Tiền bối cảm thấy ta có thể đạt đến loại kia mức độ. Người khác không thể, nhưng ngươi có đạo thủy thiên đế truyền thừa, không hẳn không được. Ngươi ở một cước bước vào thần quân cảnh giới thời điểm, đánh bại Quy Khư cự đầu, mặc dù là lấy khéo, nhưng nếu bị người ta biết, toàn bộ võ đạo giới đều phải kinh sợ. Có thể ngươi thật có như vậy một tia hy vọng, đi theo năm đó đạo thủy thiên đế giấu chân. Ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là muốn tu thời gian pháp tắc, năm đó ta truyền thừa cũng đều lưu trong Tuế Nguyệt Thanh Đăng. Vong Xuyên thần vương nói tới chỗ này, dịch vân cũng cảm thấy thương cảm. Vong Xuyên thần vương sinh cơ đã tuyệt, rất khó khôi phục lại. Hắn chỉ có thể để Vong Xuyên thần vương ở Tuế Nguyệt Thanh Đăng trung kế tiếp theo phong ấn ngủ say. Đợi đến thực lực của hắn cảnh giới càng cao hơn thời điểm, thử nghiệm vì là Vong Xuyên thần vương chữa thương. Nhưng lập tức liền như vậy, Vong Xuyên thần vương cũng sẽ không tiếp theo quá lâu tuổi thọ. Vong Xuyên tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Năm đó đạo thủy thiên đế lưu lại truyền thừa niên đại, trên đời có bao nhiêu thần vương? Sau đó này chút thần vương ở chỗ tổ thần trong trận chiến ấy, lại sống rơi xuống bao nhiêu vị? Vong Xuyên thần vương hít sâu một hơi, hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi ngàn tỷ năm năm tháng, thấy được cái kia võ đạo cường thịnh thái cổ thời đại. Hắn mở miệng nói, đó là một chòm sao lóng lánh niên đại, nhưng cùng lúc đời thần vương cũng sẽ không có quá nhiều. Nói thượng cổ tám thần vương chỉ là tham dự cùng tổ thần đại chiến tám vị, nhưng mà trận chiến đó thái quá hung hiểm, không phải mỗi người đều đồng ý đánh bạc tính mạng. Theo ta được biết, có hai cái thần vương cũng không có tham dự cái kia chiến. Hơn nữa ở trận chiến đó phía sau, bọn họ tự mất tích. Chấm ngoặc kép. Ồ, dịch vân hơi run run, có chút lưu tâm. Hắn biết, thần vương tuổi thọ phi thường dài lâu, so với Hồng Mông đạo quân loại này Quy Khư cự đầu dài mấy không chỉ gấp 10 lần. Bọn họ đủ để từ viễn cổ thời đại sống đến hiện tại, toàn bộ Quy Khư kể cả 12 đế thiên sinh ra một cái thần vương phi thường gian nan. Nhưng một khi ra đời, cũng rất ít sẽ vẫn lạc. Hiện tại Quy Khư thần vương, đương nhiên không chỉ Bạch Nguyệt Ngâm một người. Vong Xuyên tiền bối, ngươi ở Tuế Nguyệt Thanh đang bên trong nghỉ ngơi đi. Ta dự định bế quan chữa thương, đồng thời xung kích thần quân cảnh giới. Dịch vân suy đoán, Hồng Mông đạo quân đám người kia cho tới hỗn độn thạch y phục chỉ có hai cái.